Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4132, Cầu Ngươi. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư biểu tình phi thường nghiêm túc. Một phái thà làm ngọc vỡ không làm. Ngói lành, Cẩn Kỷ nhìn thấy Ninh Thư trước mặt chén nước không có nước. Phi thường khéo, léo xách theo tiểu thủy ấm. Thay Ninh Thư rót một chén mạo hiểm khói trắng. Nước sôi, Ninh Thư liếc qua chén trà rời đi. Ước chừng Cẩn Kỷ không có nhiệt độ cái này. Khái niệm, băng, nóng không cảm giác được. Nước sôi liền bưng lên. Ninh Thư đột nhiên có điểm giống đẩy ra miệng của hắn. Trực tiếp đem một bình nước rót vào Cẩn Kỷ trong miệng. Chính là một cái hiểu chuyện hài tử đâu. Tang Lương nhìn Ninh Thư. Nhất định phải như vậy à. Dùng phương thức như vậy, Ninh Thư giơ lên cái cằm. Tất nhiên, Ninh Thư tràn ngập khiêu khích nhìn Thái Thúc. Cầu ta nha, ngươi mở miệng được. Sao? Hắn tôn nghiêm chỉ sợ không cho phép hắn mở miệng cầu một con kiến hôi đi. Nàng như vậy nhỏ yếu sâu kiến. Bầu không khí hết sức căng thẳng. Ninh Thư trên mặt mang theo khiêu khích tươi. Cười, mà Thái Thúc chỉ là vân đạm phong khinh nhìn hắn. Tang Lương vươn tay ấn tại Thái Thúc trên cổ tay. Đối Thái Thúc lắc đầu. Hiển nhiên không nghĩ Thái Thúc thừa nhận dạng này vũ nhục. Phạt Thiên toàn thân căng cứng. Đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tất nhiên, Ninh Thư cũng cảm thấy Thái Thúc là sẽ không mở miệng. Nàng chính là cố ý khó xử đối phương. Không cho đồ vật ta còn muốn nhục nhã ngươi. Chỉ có Cẩn Kỷ hoàn toàn không cảm giác được bầu không khí. Vẫn như cũ răng, rắc ăn cái gì? Bên cạnh Hư Vương quả thực không hiểu ra sao. Không, hiểu ra sao đem người kéo qua. Sau đó thì sao? Hắn bây giờ tại nơi này, là đi cũng không được, lưu lại càng không được. Đánh qua hắn người đều tại trong phòng này. Hắn ngược lại là muốn đem này hai nhóm người đều đánh một trận, nhưng là đánh không lại a. Ninh Thư, người nói nha. Ngươi cầu ta liền đem đồ vật cho ngươi. Thái Thúc vân đạm phong khinh mở miệng. Cầu ngươi, Ninh Thư biểu tình có trong nháy mắt ngưng kết. Ngươi lặp lại lần nữa. Thái Thúc lại lặp lại một tiếng. Vẫn như cũ mây trôi nước chảy. Cầu ngươi, Ninh Thư trong nháy mắt nổ tung. Ngươi mẹ nó có thể hay không có một chút cảm giác nhục nhã. Lúc nhờ vả người, không có một chút điểm khuất nhục biểu tình. Thậm chí không coi là xấu hổ, không coi là khuất nhục, hoàn toàn không có nhục nhã người khoái cảm, làm nhục nhã người Ninh Thư, này sẽ hoàn toàn không có đạt được vui vẻ, không, có đạt được vật mình muốn, xem Thái Thúc dáng vẻ, liền không có cảm thấy khuất nhục, không có cảm thấy có, nhiều khuất nhục dáng vẻ, không biết khuất nhục là vật gì, Tang Lương hiển nhiên không nghĩ tới Thái Thúc sẽ nói. Bất quá lập tức kịp, phản ứng đối Ninh Thư nói, đồ vật cho chúng ta, Phạt Thiên xách một tiếng, nhìn về phía Ninh Thư, há to miệng, trong, cổ họng cô lỗ một tiếng, không nói chuyện, trời mới biết ngươi như vậy lưu manh, cứ như vậy mở miệng, hỗn bất lận, quá, làm cho người thất vọng, dù là điều động quân đội tới, này đều tại Ninh Thư trong dự liệu, nhưng Thái Thúc loại phản ứng này hoàn toàn ra ngoài ý định, ngẫm lại cũng đúng, nói hai chữ liền có thể nhận được muốn đồ vật. Tang Lương nhíu mày, yêu cầu của ngươi chúng ta đã đạt đến, ngươi cái kia, không phải muốn giật nợ chứ? Ninh Thư, ta là cái loại người này sao? Ninh Thư hướng Phạt Thiên đưa tay, Phạt Thiên cũng là tương đương bất đắc dĩ, thế mà thật lấy ra một bình nước. Ninh Thư phi thường khó chịu lật ra một cái liếc mắt. Phạt Thiên trực tiếp đem cái bình ném đi qua. Tang Lương tiếp nhận đồ vật, mở ra cái bình cẩn thận cảm ứng một phen, liền kém dùng tay dính một hồi đặt ở trong miệng nếm thử. Tang Lương đối Thái Thúc nhẹ gật đầu, sau đó hai người liền đi. Như vậy bình tĩnh đi, phảng phất là đến dạo phố, đi dạo cửa hàng. Phạt Thiên nhìn Ninh Thư. Ninh Thư cưỡng ép vì chính mình vãn tôn. Hắn cho là hắn kiếm lời, nhưng ta vĩnh viễn không lỗ. Ta bên này là cung ứng phương, ta một đoạn đoạn thay cho. cái loại này dựa vào người khác bố thí mới có thể còn sống nhiều khuất nhục a. Đến lúc đó chính là cầu ta vô số lần đều không được. Phạt thiên, ngoặc kép chấm chấm, trước đó ta không sao làm thí nghiệm, kỳ thật nước cũng còn thừa không nhiều lắm, muốn cung cấp cũng không được cung cấp nha. Ninh Thư trực tiếp nói, lần này cho một chút, lần sau chẳng lẽ cầu ta một tiếng liền có thể cầm tới đồ vật, làm Xuân Thu đại mộng đâu. Ta xem như đã nhìn ra, thái thúc hắn nha thuần túy không có mặt. Không có mặt nói chuyện gì mất mặt, đều không có ném. Cùng thái thúc nói, chuyện gì tôn nghiêm, nói chuyện gì lòng tự trọng căn bản chính là không tốt. Hơn nữa lấy thái thúc đám người bọn họ cao cao tại thượng cùng không mặt mũi trình độ, làm sao lại quan tâm bên chân một con run rế trong lòng vinh nhục. Mẹ nó, cùng thái thúc người như vậy bực bội chỉ có thể âu chết chính mình. Cho dù là tăng lương đều có nhỏ xíu tôn nghiêm ý tứ, nhưng thái thúc không có. Đại khái đã thoát ly cái gì vinh nhục, mặt mũi loại hình đồ vật, liền cùng người ước chừng phi thường có đồng tình tâm, muốn làm thịt một cái heo, trong lòng không đành lòng, nói câu thật xin lỗi, sau đó dứt khoát đâm chết lấy máu. Ngôn ngữ cùng hành vi cho tới bây giờ đều là không liên hệ. Thái thúc nói một câu cầu ngươi không có bất kỳ cái gì tổn thất. Cái kia làm gì vẫn là làm gì. Đến nỗi thật mất mặt loại chuyện này, hắn để ý sao? Không có việc gì chạy đến trước mặt hắn nói linh tinh, là muốn chết phải không? Chính là chủ quan. Sớm biết là loại tình huống này, liền nên cùng thái thúc bọn họ muốn chỗ tốt. Bất quá sự tình đều như vậy, vẫn là câu nói kia, bọn họ cho là bọn họ đã kiếm được, nhưng ta vĩnh viễn không thiệt thòi. Ninh Thư đột nhiên vang lên một việc, đó chính là nhấc lên trên bàn ấm nước, ôn nhu như nước đối Cẩn Kỷ nói. Ngoan, hé miệng. Cẩn Kỷ nghe lời hé miệng. Ninh Thư đem nước sôi ngã mấy giọt đi vào. Bỏng, sao? Cẩn Kỷ lắc đầu. Không bỏng nha. Ninh Thư vốn là muốn giáo dục một chút hai từ này. Nếu như hắn nói bỏng, liền nói cho hắn biết không muốn xách theo nước sôi cho người ta châm trà. Nhưng, hắn nói không bỏng, Ninh Thư lạnh lùng khuôn mặt, há mồm, sau đó đem một bình nước sôi đều rót vào Cẩn Kỷ trong miệng. Cẩn Kỷ cổ họng giống cái phễu đồng dạng, đem hết thảy nước đều tiếp được nuốt xuống. Hư Vương rốt cuộc có thể câu hỏi. Các ngươi tìm ta rốt cuộc làm gì? Hắn ngay tại bên cạnh không giải thích được nhìn một trận không biết không? Biết cái đuôi chuyện, Ninh Thư tùy ý nói. Ta cho là bọn họ là theo đuổi cứu ngươi nhảy con suối. Ô, nhiễm nước suối sự tình. Chuẩn bị đem ngươi giao ra. Hư Vương nhận lấy bạo kích. Một viên thủng trăm ngàn lỗ tâm lung lay sắp đổ. Cũng có chút thương tâm. Nói thật, ra vực sâu. Ở một mức độ nào đó, Hư Vương ỷ lại Ninh Thư, này sẽ bị Ninh Thư nói như vậy. Trong lời nói tùy ý liền phải đem hắn giao ra, làm Hư Vương cảm giác tương đương khó chịu. Hư Vương, ngươi cứ như vậy đem ta giao ra. Ninh Thư, ngươi còn ở nơi này. Hiển nhiên, bọn họ căn bản không thèm để ý cái gì nước tắm. Hư Vương, ít giật ra chủ đề. Ninh Thư xem Hư Vương rất tức giận, biết hắn ý tứ, chỉ là nói, người ta coi như là người xa lạ, mà ta chỉ là người dẫn đường, cũng không phải là ngươi. Những người khác, ta không có nghĩa vụ vì ngươi xuất sinh nhập tử, nếu như ngươi là ta tán thành bằng hữu cũng được. Hư Vương có chút khó chịu nói, trong lòng ta, ngươi trình độ nào đó tới nói, cũng coi là ta bằng hữu. Ninh Thư lắc đầu, nhưng ở trong lòng của ta, người không phải ta bằng hữu. Hết chương.